Chương 2312, bị thai mạng nữ hải, 19. Cái này, quan sát trực tiếp người, đều đã minh bạch, khẳng định là cái kia cho hiệu trưởng gọi điện thoại người, nhìn chằm chằm vào trực tiếp phòng, phát hiện chính mình thanh âm cũng bị rõ ràng tại trực tiếp phòng truyền phát ra, cái này mới dọa đến đem điện thoại cúp máy, không còn dám nói nhiều một câu. Nhìn xem trực tiếp phòng trung tá dài sắc mặt trắng bệnh, thất thần đặt mông ngồi dưới đất, chọc cho trực tiếp phòng người xem phát mưa đạn. Dẫn chương trình 666 vô số dẫn chương trình 666 thổi qua, khiến cho cái này trực tiếp phòng tại lần thứ 2 trực tiếp, nhân khí liền tiêu thăng đến toàn bộ mạng đệ nhất. Hiện tại hoàn toàn nhìn trực tiếp người, cơ bản đều là tại cái này trực tiếp phòng xem náo nhiệt. Mặc dù không biết cái này dẫn chương trình là thế nào trực tiếp dạng này chẳng diện, còn không bị người phát hiện, nhưng nếu như sự tình là thật, có khả năng đem loại này buồn nôn hành vi vạch trần đi ra. Bọn hắn liền phi thường bội phục. Hiện tại mắng trực tiếp người đã không có, bọn hắn ngược lại là rất chờ mong, cảnh sát thúc thúc sớm một chút đi đem đám người này cho bắt được. Hiệu trưởng, ngươi làm sao? Dư Hồng liền vội vàng đi tới, tướng tá dài nâng đỡ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói, các ngươi nhanh hỗ trợ tìm xem, trong phòng họp có phải là có camera, chúng ta hiện tại hình ảnh, đã bị toàn bộ mạng biết, người kia ngay tại trực tiếp chúng ta. Hắn đều quên, bây giờ bị người trực tiếp, nói lời này không phải làm cho người ta chê cười sao? Nhưng mọi người đều hoảng loạn, vội vàng tìm khắp nơi, cuối cùng tự nhiên là không có tìm được. Hiệu trưởng, ngươi có phải hay không tính sai? Chúng ta chỗ này căn bản cũng không có internet. Ta Dư Hồng mở ra điện thoại, internet căn bản không tốt, đừng nói nhìn trực tiếp, liền là phát một đầu tin tức, đều một mực tại chỗ ơi chuyển, căn bản không phát ra được đi, thật vất vả có động tĩnh. Kết quả là một cái không có phát ra ngoài nhắc nhở. Hiệu trưởng ấn mở điện thoại xem xét, quả nhiên phát hiện internet không được. Hắn run rẩy miệng, vội vàng cấp quen thuộc người gọi điện thoại, chỉ là liên tục đánh mấy cái điện thoại, đều là tắt máy trạng thái. Không quản toàn bộ mạng có phải là tại trực tiếp nơi này tình huống, những này điện thoại lập tức toàn bộ đều là tắt máy trạng thái, chỉ có thể nói rõ là thật xảy ra chuyện, hắn muốn xong. Cuối cùng, hắn phát một cái khác điện thoại, cuối cùng đã thông. Vội vàng gọi đối phương hỗ trợ nhìn internet bên trên tình huống, khi biết còn là tại trực tiếp, hắn mặt xám như cho. Hiệu trưởng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, hướng mặt ngoài đi. Những người khác truy vấn làm sao vậy, hắn một câu không nói, trực tiếp lái xe rời đi, xem bộ dáng là dự định chạy trốn. Đám người lập tức đều không có chủ tâm cốt, nguyên bản trực tiếp phòng người đều gấp gáp lên. Vạn nhất cái này người chạy trốn làm sao bây giờ? Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn không yên lòng, bởi vì trực tiếp phòng bên trong lại ra hiện hiệu trưởng mặt, bọn hắn vui vẻ bật cười. Hiệu trưởng về sau lại nhận được một cú điện thoại, sau đó bỗng nhiên thắng xe một cái, ngồi tại ven đường chân đều mềm, hoàn toàn không cách nào hành động. Cái kia camera, đến tột cùng bị giấu đi đâu rồi, vì cái gì hắn đi tới chỗ nào, đối phương liền sẽ hắn đập tới chỗ nào? Cuối cùng là cái gì đáng sợ hắc khoa kỹ? Cảnh sát người đuổi đi lên, tại ven đường bên trên đem hiệu trưởng cho bắt, sau đó, trong trường học người, không một may mắn thoát khỏi, đều bị khống chế. Một mực gấp gáp ngồi tại phòng y tế Phương Nghệ Lộ, tại cảnh sát người xuống tới, nói muốn dẫn nàng đến hỏi lời nói thời điểm, ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, phi thường phối hợp. Cùng lúc đó, trường học bọn nhỏ ra trường, QNZ hết thể bị thông chi. Đường quả phụ mẫu cũng bị thông chi, hiện nay bọn hắn tất cả mọi người bị cùng một chỗ mang trở về.